Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, chương 261, thích khách. Tốt, ta tới cứu ngươi. Dương Phong cởi mở nở nụ cười, trở tay rút ra cắm ở phần eo một chỉ đường kính vì 37 ly sử dụng cao năng thủy tinh với tư cách động lực bản nguyên thủ pháo trực tiếp hướng về kia tên thiếu nữ xinh đẹp đầu mở một pháo. Trong nháy mắt, cái kia tên thiếu nữ xinh đẹp đầu chợt nổ bể ra đến. Đỏ, liếc tung tóe đầy đất, cái kia bốn tên lưu manh thân thể cứng đờ. Tiếp đó khuôn mặt bên trên lộ ra vẻ hoảng sợ. Thuật sĩ đại nhân, đừng giết ta, tha ta một cái mạng chó đi. Đừng giết ta, tha ta một cái mạng chó đi. Một tên hoàng mao lưu manh quyết định thật nhanh quỳ nằm sấp trên mặt đất, cuống quýt dập đầu khổ khổ cầu khẩn nói. Còn lại ba tên lưu manh cũng đều trực tiếp quỳ gối trên mặt đất cuống quýt dập đầu hướng về Dương Phong cầu xin mạng sống. Thuật sĩ cường đại như vậy tồn tại đã vượt ra khỏi người phàm, đi vào siêu phàm sinh vật tồn tại. Phần lớn thuật sĩ đều không đem người bình thường nhìn thành cùng mình ngang hàng tồn tại. Ba Luân Thành trước đó tại ước hàn thống trị phía dưới còn tính là ngay ngắn trật tự. Những thuật sĩ cũng sẽ không tùy ý ở trong thành thị mì sát nhân. Nhưng là bây giờ toàn bộ Ba Luân Thành đã không có chủ nhân. Những tên côn đồ kia cũng không dám cùng một tên sẽ làm đường phố vô cớ sát nhân thuật sĩ là địch. Liền trong khoảnh khắc đó, từ cái kia đầu bị bắn nổ thiếu nữ xinh đẹp thi thể truy cập bắn ra từng đạo bén nhọn vô cùng hắc sắc xúc tu, giống như tinh cương trường mâu đồng dạng lập tức xuyên qua cái kia bốn tên lưu manh thân thể. Mang theo máu tươi hướng về Dương Phong trái tim đâm tới. Hắc long vảy, Dương Phong lập tức phát động cái này cố hóa tại hắn tinh thần chi hải bên trong pháp thuật. Vô số màu đen vảy rồng lập tức xuất hiện ở hắn bên ngoài thân bên ngoài. Xoay từ trường gấp khúc, Dương Phong tiện tay một chỉ, một đoàn xoay từ trường gấp khúc vô căn cứ mà hiện, bao phủ tại cái kia từng đạo màu đen xúc tu bên trên. Đem cái kia màu đen xúc tu lập tức vặn vẹo, lại chuyển qua một bên. Cái kia tại hai bên đường đi bên trên, nguyên một đám cửa lớn đóng chặt đột nhiên mở. Mấy chục tên đục thân mặc áo đen thích khách giơ lên sao sao điên cuồng hướng về Dương Phong vọt tới. Cái kia lít nhà lít nhít tên nỏ một chút bắn tại Dương Phong trên người, tiếp đó bị hắn toàn thân bao trùm vảy rồng nhất nhất bắn bay ra. Hắc long vảy cái này nhất cấp phòng ngự pháp thuật liền xem như tại nhất cấp trong pháp thuật cũng là vật lý kháng tính. Pháp thuật kháng tính cường đại nhất pháp thuật một trong, lực phòng ngự có thể so với một chút cấp 2 phòng ngự pháp thuật. Những cái kia tên nỏ có thể bắn giết kỵ sĩ bậc cường giả, lại ngay cả Dương Phong ra đều không thể phá vỡ. Đột nhiên trong lúc đó, Dương Phong trong lòng đột nhiên báo động đại thịnh, hắn lập tức khẽ cong thân thể. Một đạo xanh lam u quang từ cái kia lít nha lít nhít tên nỏ lấp lóe mà ra, sát thân thể của hắn đi qua, lập tức đâm vào một bên vách tường bên trên, giống như đậu hũ đồng dạng xuyên qua tường kia bích, lưu lại từng đạo kịch độc ăn mòn dấu vết, biến mất không thấy gì nữa. Dương Phong lập tức trong lòng kinh sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Phổ thông tên nỏ tự nhiên không còn cách nào tổn thương hắn mảy may. Thế nhưng là cái kia luyện kim pháp thuật nỏ phối hợp bên trên phá pháp ma tiễn hoàn toàn có khả năng đem hắn trực tiếp bắn giết. Nếu không phải hắn tại giả lập thực tế thực chiến trong khoang thuyền rèn luyện ra một thân cực kỳ khủng bố thân thủ, hiện tại đã bị thích khách kia một tiễn trọng thương thậm chí là giết chết. Dương Phong trong lòng vừa sợ vừa giận, trước tiên đưa tay hướng về bộ ngực mình thứ nguyên huy chương nhấn tới. Tại lần kia nguyên huy chương bên trong, nắm giữ 5 chiếc vảy rồng máy móc chiến sĩ, là hắn mạnh nhất bảo tiêu. Đột nhiên trong lúc đó, một tên bị cái kia thiếu nữ xinh đẹp xúc tu xuyên qua khoảng cách Dương Phong gần nhất lưu manh thi. Thể trong hai mắt một chút phóng ra vô tận sinh cơ. Toàn bộ thân thể vô cùng quỷ dị bắn ra, xuất hiện ở Dương Phong phía sau, làm ra một cái gai kích động tác, hướng về Dương Phong trái tim đâm tới. Một cỗ tử vong dự cảm xông lên Dương Phong trong lòng. Hắn cắn răng một cái, thân thể vi phạm vật lý quy tắc trực tiếp một cái vặn vẹo. Ngạnh sinh sinh hướng về một bên chếch đi mấy centimet, Dương Phong ngực trái bên cạnh lập tức quỷ dị xuất hiện một cái thật dài vết nứt. Phảng phất bị một thanh vô hình chủy thủ cắt ra đồng dạng. Đồng thời chán phong sáu loại nguyền rủa quang mang, Dương Phong lập tức cảm thấy hai mắt một hoa, đau đầu muốn nứt, tứ chi bất lực, tinh thần tán loạn, buồn nôn muốn ói, lực lượng không khô mất, hai đầu gối mềm nhũn, cơ hồ muốn sụi lơ trên mặt đất. Tên kia lưu manh thi thể một kích thành công, thân hình một cái bên cạnh rời, nắm cái kia vô hình vô sắc bí bảo chủy thủ hung hăng hướng về Dương Phong trái tim lần nữa đâm tới. Một cái bao trùm lấy hắc long lân phiến móng vuốt từ bên cạnh duỗi ra. Cử trọng nhược khinh bắt lấy cái kia vô hình vô sắc bí bảo chủy thủ. Một cỗ có thể so với tam giai thuật sĩ đỉnh phong khủng bố sinh mệnh lực trường lập tức bộc phát. Cái kia một chiếc vảy rồng máy móc chiến sĩ trong hai mắt hàn quang chớp động. Hung hăng một quyền mang theo tam giai thuật sĩ sinh mệnh từ trường hướng về kia lưu manh thi. Thể điên cuồng đánh tới, trong nháy mắt, cái kia lưu manh thi thể lập tức nổ tung, vô số thi khối, một chút bay ra vô số lớn chừng ngón cái, mọc ra cánh cùng bén nhọn rác hút hắc sắc trùng tử hướng về Dương Phong trực tiếp đánh tới. Khác một chiếc vảy rồng máy móc chiến sĩ mở ra cấp 4 vòng phòng hộ. Một cỗ trong suốt vòng phòng hộ lập tức xuất hiện tại trước người của nó. Đem cái kia vô số màu đen trùng tử hết thảy ngăn trở. Một thân ảnh màu đen từ cái kia lưu manh trong thi thể lập tức thoát thân mà ra. Bay thấp tại một gian nhà đỉnh chóp, lộ ra một cái toàn thân bao khỏa tại đen như mực quần áo bó bên trong. Dáng người gợi cảm đầy đặn, có mái tóc màu đen, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ yêu diễm khí tức tuyệt sắc mỹ nữ. Tên kia tóc đen tuyệt sắc mỹ nữ nở nụ cười xinh đẹp nói. Đây chính là cái kia có thể so với tam giai thuật sĩ máy móc khôi lỗi. Quả nhiên lợi hại, Lôi Khác, ta là hắc ám tinh linh liên quân mời tới thích khách Mộc Na. Người bị ta hoàng hôn dao găm đâm trúng, sẽ phải chịu sinh mệnh hút, suy yếu bất lực, tinh thần sụp đổ, linh hồn suy yếu, sinh mệnh bị cuốn trôi mất. Khí huyết đốt cháy sáu loại nguyền rùa. Cái này sáu loại nguyền rùa chỉ có chủy thủ chủ nhân ta có thể giải trừ. Đem hoàng hôn dao găm trả lại cho ta. Dạng này ta có thể giúp ngươi giải trừ nguyền rùa. Lưu ngươi một mạng, giết sạch bọn họ. Chỉ cần đem thủ cấp lưu lại. Dương Phong cố nén đau đầu. Hai mắt thoáng qua vẻ tàn nhẫn. Nghiêm nghị ra lệnh. Hai khung vảy rồng máy móc chiến sĩ thân hình thoát một cái. Trực tiếp nhào vào hai bên mặt tiền cửa hàng bên trong. Huy động móng vuốt, giống như bóp chết sâu kiến đồng dạng đem cái kia hai bên mặt tiền cửa hàng thích khách nguyên một. Đám xé thành mảnh nhỏ, một chiếc vảy rồng máy móc chiến sĩ nhào về phía cái kia không đầu xúc tu nữ. Một quyền liền đem cái kia xúc tu nữ trực tiếp đánh nổ. Khác một chiếc vảy rồng máy móc chiến sĩ thân hình thoát một cái. Giống như sấm sét đồng dạng hướng về trèo chống Mộc Na tuyệt sắc mỹ nữ thích khách trực tiếp điện. Bắn đi, thật là một đầu thô lỗ dã thú. Chờ ngươi chết, ta lại đến thu về ta hoàng hôn dao găm. Mộc Na mỉm cười, trực tiếp thân thể sụp đổ. Hóa thành vô số khói đen biến mất không thấy gì nữa. Dương Phong gặp một màn này, ánh mắt có chút co rụt lại. Cái kia ba số 796 kho số liệu bên trong ghi lại đại lượng pháp thuật. thế nhưng là hắn nhưng lại không biết Mộc Na sử dụng chính là loại pháp thuật kia lại có thể từ sức. Chiến đấu có thể so với tam giai thuật sĩ đỉnh phong vảy rồng máy móc chiến sĩ trong tay đào thoát. Không có tên kia quỷ dị khó lường thích khách Mộc Na. Còn lại thích khách bên trong tối cường giả cũng đều vẻn vẹn chỉ là kỵ sĩ bậc cường giả. Căn bản ngăn cản không nổi cái kia vảy rồng máy móc chiến sĩ giết chóc. Rất nhanh liền bị giết đến sạch sẽ. http://www.zoop.com/xt90316/20.726.975 HTMLU hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.